Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Linh Tê Kiếm Chỉ. Còn tốt cái này miệng cổ kiếm truyền đến trường Mi Đạo Nhân. Phẩm cấp không phải cực kỳ cao nhưng chất lượng không thể chê. Không có bị đè nát, chỉ là hắn tu vi không đủ bị ép tới một hơi liền lùi lại 7-8 bước. Thủ đoạn nhanh chóng chuyển động, cổ kiếm thân kiếm lấy cực nhanh tốc độ liên chiến gần 10 lần. Mỗi một lần đều dỡ xuống một bộ phận áp lực, 7-8 bước xuống đến đã dỡ xuống vượt qua một nửa áp lực. Khó khăn lắm gượng chống xuống tới. A, Huyệt Vô Tử có chút kinh ngạc nhẹ nha một tiếng, nhưng trong tay động tác không ngừng, hư chỉ điểm xuống. Phi kiếm màu đen lần nữa hóa quang chém xuống, Diệp Thần tụ khí ngưng thần, ánh mắt gấp chằm chằm phóng tới phi kiếm, nắm chặt Tùng Văn cổ kiếm nhắm ngay bắn nhanh mà đến phi kiếm đâm xuống. Tại song kiếm tiếp xúc trong nháy mắt cổ tay rung lên, mũi kiếm lệch ra dán phi kiếm màu đen thân kiếm sát qua. Hỏa hoa chợt sáng trong nháy mắt cổ tay chuyển một cái. Lưỡi kiếm cũng theo đó chuyển động nâng phi kiếm màu đen. Muốn đem mang rời khỏi quỹ tích. Lấy chân khí hùng hậu tụ tại thân kiếm chuyển động. Lấy chỉ điểm mạt. Bốn lượng nhổ động ngàn cân. Tùng Văn cổ kiếm áp Bách Huyền Vô Tử phi kiếm thân kiếm nơi nào đó đè xuống. Khiến cho trách đi sớm định ra quỹ tích. Bản bắn thẳng đến hắn phi kiếm màu đen vòng quanh hắn dạo qua một vòng lướt qua. Huyền Vô Tử trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt hàn khí lạnh hơn, kiếm chỉ vạch một cái, xẹt qua phi kiếm linh hoạt nhất chuyển quay đầu, gai ngược Diệp Thần, nhưng hắn lại trọng thi cố kỹ, lần nữa lấy bốn lượng bạt ngàn cân chi kỹ xảo kéo theo phi kiếm chếch đi góc độ. Khó khăn lắm từ trước người sát qua, ở trong mắt những người khác. Chính là nhìn thấy Huyền Vô Tử ngự sử phi kiếm vây quanh hướng Diệp Thần khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng Diệp Thần bằng vào tinh xảo kiếm thuật nắm lấy một ngụm Tùng Văn cổ kiếm đem nó ngăn tại. Ngoại thân, không ngừng có phi kiếm giao thoa kiếm quang chói mắt nổ tung. Kiếm khí nghiêng nghiêng bay tứ tung tại bốn phía gọt ra từng đầu khe rãnh. Liên tiếp mười mấy kiếm đều không thể cầm xuống Diệp Thần. Huyền Vô Tử có chút kéo không ở mặt, mượn nhờ Bạch Cốt Xá Lợi bên trong ẩn chứa pháp lực. Thực lực của hắn bây giờ có thể so với đồng dạng tán tiên. Lại là ngay cả một cái một lần thiên kiếp đều không vượt qua tu sĩ đều không thể cầm xuống. Truyền đi chỉ sợ một cái phế vật đánh giá sẽ rơi trên người mình. Cái này nhắm ngay chuẩn bị tại Thục Sơn thế giới khai sơn lập phái Huyền Vô Tử tới nói là cái cử. Đại danh vọng đả kích, rốt cuộc, môn phái trưởng môn ngay cả cái chỉ là một lần thiên kiếp cũng không vượt qua tu sĩ đều bắt không. Được, loại phế vật này khai sáng môn phái khẳng định cũng là phế vật. Tay trái khẽ vồ phi kiếm bay ngược, tay phải vừa nhấc liền là một trưởng đè xuống. Pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ nguyên khí, hóa thành một con tiếp cận 2 mẫu ruộng lớn xám bạch nguyên khí đại thủ lăng không chụp vào Diệp. Thần, thẹn quá hóa giận á. Diệp Thần trong lòng có chút thống khoái, thu kiếm mà đứng, lùi lại một bước, cao giọng hô, sư tỷ cứu ta. Một giây sau một đôi ngọc phượng từ trước mặt hắn lướt qua. Một kích đem nguyên khí đại thủ cắt thành 2 nửa. Cuồng bạo nguyên khí nổ tung thổi đến hắn bạch bào bay ngược. Bay phất phới, so đấu kiếm thuật hắn còn có thể kiên trì một chút. Cần phải thật đánh nhau hắn chống đỡ không nổi 2 chiêu liền sẽ bị Huyền Vô Tử dùng tuyệt đối pháp. Lực nghiền chết, đương nhiên muốn hướng sư tỷ cầu viện. Diệp Liên Tinh kia ngọc phượng tiễn phẩm chất tuyệt đối là tại lục giai pháp bảo bên trong đứng đầu. Nhất một loại kia. Chủ công sát phạt, uy lực cực kỳ kinh khủng. Diệp Thần hoài nghi mình không biết có thể hay không gánh vác cái này một cát. Sư tỷ đón lấy Huyền Vô Tử. Diệp Thần tìm tới Đại Phương Hòa Thượng. lần nữa tế ra hỏa giao hồ lô, gọi ra mười mấy đầu hỏa giao từ bốn phương tám hướng nhào tới. Mình thì cầm kiếm theo ở phía sau. Đại phương hòa thượng tế lên bạch cốt chiêu quỷ cờ, một ngụm hắc khí phun tại phía trên cờ mặt xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, từng đầu quỷ ảnh từ đó xông ra phóng tới đánh tới hỏa giao. Hắn cái này bạch cốt phiên giới hạn trong tế luyện trình độ, một hơi có thể thả ra lệ quỷ chỉ có mấy trăm con. Trên thực tế bên trong tích chứa lệ quỷ cũng không chỉ mấy trăm con. Một khi có lệ quỷ chiến tử, liền sẽ lập tức bổ sung một đầu. Từ lần thứ nhất nhìn thấy hiện tại chết mất lệ quỷ đã có trên trăm. Nhưng bây giờ bay ra quỷ ảnh số lượng không chút nào thiếu. Đáng tiếc lệ quỷ thực lực thua xa hỏa giao. Dài mười mấy mét hỏa giao nhào tới, quỷ ảnh trên người quỷ khí bị đốt từ từ rung động, rất nhanh làm hao mòn lộ ra quỷ thể, bị tinh viêm chi hỏa một đốt, rất nhanh hóa thành hư vô. Đồng dạng, đại lượng lệ quỷ nhào tới hỏa giao, cũng có thể bằng vào quỷ khí làm hao mòn hỏa giao trên thân tinh viêm chi hỏa. Số lượng đủ nhiều, hỏa giao hình thể sẽ từ từ thu nhỏ, uy lực cũng theo đó thu nhỏ. Chỉ là Diệp Thần chưa từng trông cậy vào dựa vào hỏa giao hồ lô đến đánh bại đại phương hòa thượng. Dẫn theo Tùng Văn kiếm đi theo hỏa giao về sau bay về phía đại phương hòa thượng. Đại phương hòa thượng nhìn thấy hắn vung lên bạch cốt phiên, lập tức đưa ra mấy chục con lệ quỷ đánh tới. Diệp Thần huy kiếm chém ra một đạo thô to, kiếm khí ngưng ở trước người. Sống kiếm vỗ, kiếm khí tản ra thành lưới chụp xuống bao phủ mười mấy đầu lệ quỷ. Liên tiếp chém xuống ba đạo kiếm võng đem tất cả đánh tới lệ quỷ bao phủ. Chờ thứ nhất đạo kiếm lưới bị phá ra, hắn đã cướp đến đại phương hòa thượng 10 mét bên ngoài. Nhếch miệng lên lộ ra một vòng cười lạnh, một bước phóng ra, thân hình đột ngột tăng tốc như kiếm đâm ra bay thẳng đại phương hòa thượng. Đây là Nga Mi kiếm thuật đặc hữu kỹ xảo kiếm bộ. Như kiếm đâm ra nhanh, trong nháy mắt vượt qua không ngắn khoảng cách tiếp cận địch nhân, làm đối thủ trở tay không kịp. Đại phương hòa thượng rõ ràng có chút trở tay không kịp, chỉ tới kịp đem bạch cốt chiêu quỷ cờ hướng xuống đột nhiên dừng lại. Một tầng hắc quang từ cờ mặt tản ra đem hắn che ở trong đó. Liền nhìn thấy một điểm sao lạnh ở trước mắt nổ tung. Hắc quang như là sóng nước lấy kiếm nhọn làm trung tâm chìm xuống, tạo nên từng vòng gợn sóng tản ra. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn là đỡ được hắn bất thình lình một kiếm. Đại phương hòa thượng đột nhiên nhảy lên tâm hạ xuống, rồi giận tím mặt, trên mặt mặt mũi hiền lành tại chỗ biến mất trở nên dữ tợn. Xôi trào sát ý hội tụ ở hắn nâng lên tay trái. Không biết lúc nào tay trái của hắn hiển hiện một tầng lục sắc, giống hư thối đồng dạng hòa tan, làn da huyết nhục chóc ra, lộ ra một con không giống nhân thủ cốt trảo, hung hăng chụp vào Diệp Thần ngực. Tại đại phương hòa thượng tay xuất hiện dị biến, khí tức hôi thối làm hắn chú ý tới đây hết thảy. Trong chớp mắt cổ tay chuyển một cái móc ngược chuôi kiếm. Tùng Văn cổ kiếm hướng trước ngực cắm xuống ngăn tại chộp tới cốt trảo trước. Keng, một tiếng thanh thúy kim thiết giao ô tiếng vang lên. Cốt trảo cùng thân kiếm giao thoa, văng khắp nơi hỏa hoa trúng kiếm thân phía bên trái xoay tròn. Xinh xinh kẹp lấy cứng rắn như sắt cốt trảo chuyển động lệnh đại phương hòa thượng thân bất do kỳ. Lệch người đi. Diệp Thần tay trái hai ngón tay cùng nhau hóa kiếm điểm hướng đại phương hòa thượng. Hắc quang hiển hiện, kiếm chỉ theo bên trong hắc quang chìm xuống, vô ý thức tránh né đại phương hòa thượng lấy lại tinh thần. Giữ tợn cười lạnh, chỉ là tiểu bối ngông cuồng như thế. Hôm nay bản tọa phải dùng ngươi sinh hồn đến tế luyện pháp bảo. Nói xong đột nhiên thúc dục chân nguyên. Cốt trảo nổi lên hiện một tầng màu đen tinh quang, lực lượng trong nháy mắt tăng nhiều, sinh sinh án lấy Tùng Văn kiếm thân hỏa hoa ứa ra. từng bước một đè xuống. Chết đi. Đại Phương Hòa Thượng hai mắt trợn lên, lần nữa thôi động pháp lực sinh sinh đem Tùng Văn kiếm theo trên người Diệp Thần. Bạch bào chạm đến thành cho lộ ra bộ ngực hắn cùng tướng mạo tuyệt không tương xứng cường tráng cơ. Bắp, bị màu đen tinh quang bao phủ cốt chảo đặt tại ngực. Gian nan đâm xuyên làn da đè xuống. Mặc dù có chút kinh ngạc trước mắt cái này anh Tuấn không tưởng nổi thiếu niên thể phách vậy mà lại cường đại như vậy, nhưng nhìn thấy cốt chảo đâm vào cơ bắp, hắn vẫn là thở dài một hơi. Năm ngón tay khuất trương hướng vào phía trong nhấn một cái, chuẩn bị đào nhập trong lồng ngực. Thời khắc sinh tử Diệp Thần trên mặt không một tia Đại Phương Hòa Thượng kỳ vọng nhìn thấy ý sợ hãi, chỉ là mặt không biểu tình khẽ nhả. Linh tê kiếm chỉ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.